Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 609 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện lần nữa, thân ảnh đã xuất hiện ngay sau lưng một tên tuyên cổ cảnh sơ giai của làng đình nhất tộc, cầm huyết lục bổ ra một đao. Duệ kim hồn đao. Đao quang màu vàng mang theo sát khí lăng lệ, đao mang xuyên thủng không gian, trực tiếp chém tên tuyên cổ cảnh sơ giai thành hải khúc. Một đao chém giết đối thủ, không gian chung quanh đứt vỡ, khí tức lạnh giá hiện ra. Chém xong một đao, Lục Thiêu Du cũng không thèm nhìn một cái, đã biến mất thêm một lần nữa. Thời điểm thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện đã ở gần một tên tuyên cổ cảnh sơ giai biến thành lang linh chân thân, lạc đình nhất tộc. Còn có một tên tuyên cổ cảnh sơ giai của phệ hồn nhất tộc. Thành trụ hư không rực xé rách không gian. Đột nhiên, hai cánh mở rộng cắt vỡ hư không. Thành trụ hư không rực trực tiếp xuyên thủng thân thể hai tên này. Hắn chém đối thủ thành hai đoạn như thái dương. Hai đạo thân hình khổng lồ rơi xuống đất. Lục Thiêu Du, người là đồ vô liêm sỉ. Vệ hồn nhất tộc ta chắc chắn nghiền xương ngươi thành tro. Ngay từ đầu, tiên tuyên cổ cảnh lang linh nhất tộc bị đánh chết, nguyên hồn còn không có cảm giác tức giận quá lớn. Mà lúc này, nhìn thấy một tiên tuyên cổ cảnh sơ giai của vệ hồn nhất tộc bị hắn chém giết dễ dàng, lập tức nổi trận lôi đình. Thân ảnh nhanh chóng đuổi theo Lục Thiêu Du. Nhưng mà Lục Thiêu Du đã sớm biến mất. Tốc độ quá khủng khiếp, thời gian ao nghĩa và không gian ao nghĩa. Tốc độ của hắn vốn đã nhanh rồi. Lúc này tăng thêm thanh trụ hư không dực là thông linh bảo khí, thời không ao nghĩa, tốc độ càng nhanh tới mức tận cùng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện lần nữa, ánh mắt rình rà sát ý ngập trời, hào quang đen trắng khởi động, đồ án âm dương trên huyết lục tỏa ra hào quang chói mắt, vòng xoáy âm dương xoay tròn trên không trung. Mà Lục Thiêu Du nắm mục tiêu chính là tên tuyên cổ cảnh trung giai từng vây công phá thổ. Âm dương phách đào quyết. Lục Thiêu Du xuất hiện, huyết lục bổ ra. Trong nháy mắt, không gian run lên, uy áp thiên địa vô cùng vô tận thẩm thấu ra bên ngoài. Một đạo quang mang xuyên thủng không gian, hư không chung quanh nhanh chóng tan vỡ. Đạo mang bổ ra vết nứt không gian rất lớn. Đạo mang chém giết thế như trẻ tre, không đối thủ nào có thể tiếp quá một đạo của hắn như vậy. Qua trong giây lát, thân ảnh Lục Thiêu Du lại cầm huyết lục, bổ chết hai tên tuyển cổ cảnh sơ giai của làng đình nhất tộc. Hai tên này đang biến hóa thành chân thân, công phá một chiến hạm phi hổ cấp 5 của quân đoàn Hùng Phong. Vừa mới động thủ, phá hủy đã bị bột đào chém nát thân thể. Lục Thiêu Du, người là tạp chủng, làng đình nhất tộc của ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Thời điểm Nguyên Hạt ngăn cản Huyễn Lang, chỉ trong vài hô hấp, bốn tuyển cổ cảnh sơ giai làng đình nhất tộc đã bị đánh chết, hắn vô cùng tức giận. Nhưng Huyễn Lang lại bị linh hồn phân thân và bản thể của Nguyên Hạt dốc sức liều mạng dây dưa, cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể đối phó với Nguyên Hạt, nhưng hắn làm ra một bước điên cuồng, làm cho Nguyên Hạt lập tức lâm vào hiểm cảnh, đau khổ trèo trống. Giết đi, đoàn trưởng đến, giết đi. Trên chiến trường thảm thiết, các đệ tử còn lại của quân đoàn Hùng Phong nhìn thấy cường giả của Minh Linh bị đoàn trưởng tàn sát, lập tức nội tâm sinh ra hy vọng, vốn không ít người, khô cạn nguyên lực, lập tức nổi điên tấn công kẻ thù trước mặt. Giết, giết sạch, đám Minh Linh này giết sạch, liều chết, đánh một trận. Giết sạch đám tạp chủng này. Tất cả đệ tử liên minh quân đoàn còn lại còn có vài đệ tử quân đoàn Hùng Phong là lớn, chiến đấu vô cùng thảm thiết. Chiến hạm không còn tinh thạch thế giới. Có chiến hạm thét lớn, oanh kích như thế. Chiến hạm tiêu hao có thể nghĩ. Trên người của ta có tinh thạch thế giới, dùng của ta đuổi giết đám tạp chủng này. Cát Bạch bị quát một tiếng, trong lúc kịch chiến với đối thủ, trong tay ném một nhẫn trữ vật về phía chiến hạm. Tất cả mọi người có tinh thạch thế giới đều đưa tới đây, đuổi giết đám tạp chủng này. Thái A giơ lệnh kỳ lên, đại chiến vẫn nằm trong tầm khống chế, và lúc này hắn trở thành mục tiêu của vệ hồn nhất tộc cùng lăng đình nhất tộc. Lúc này chỉ còn lại cuồng thử, trình tinh và các cường giả thú tộc của Thái Hoàng thế giới đau khổ trèo chống thủ hộ hắn. Ta có tinh thạch thế giới, ta cũng có, đuổi giết đám tạp chủng này. Từng tiếng hét lớn vang lên, lập tức không ít nhẫn trữ vật, không thiết trí, cầm chế, ném lên các chiến hạm. Trên chiến hạm của bộ Đình Lạc cũng nhận không ít nhẫn trữ vật như thế. Tất cả mọi người nghe tiếng thét lớn, lập tức ném nhẫn trữ vật của mình lên chiến hạm. Trên chiến trường vẫn không ngừng có tiếng kêu thê lương vang vọng. Huyết chiến tiếp tục tới mức kịch liệt. Tiểu tử, đi chết đi. Một tuyền cổ cảnh sở dài của vệ hồn nhất tộc vọt tới trước mặt Thái A, đang muốn hạ sát thủ. Chờ người rất lâu rồi. Thái A quát một tiếng, chiến hạm phi hổ cấp 5 bắn ra một cột năng lượng vào tên tuyên cổ cảnh sơ dài vệ hồn nhất tộc này. Tên tuyên cổ cảnh sơ dài vệ hồn nhất tộc không kịp phòng bị, hắn cũng không thể tránh né, nên trúng một viên đạn ngay chính diện. Âm thanh trầm thấp nổ tung trên chiến hạm phi hổ, ngay cả chiến hạm phi hổ cũng chấn động kịch liệt. Thái A bị dư âm còn lại đẩy lùi, lập tức bố trí áo giáp, áo nghĩa, linh khí bảo vệ bản thân. Thân ảnh của Lục Thiêu Du không ngừng xuyên thủng không gian. Thanh trụ hư không rực vừa lúc cắt qua chiến hạm phi hổ của Thái A, đẩy lui tên tuyên cổ cảnh sơ giai. Hắn cũng thuận tay cắt đầu của tên này. Tên tuyên cổ cảnh sơ giai nhìn hình thần cầu diệt. Lục Thiêu Du, người là đồ tạp chủng, có bản lĩnh chiến một trận, đừng có chạy. Nguyên hồn quát to như sấm, sắc mặt vặn vẹo như ác quỷ, hai mắt đỏ thẫm. Lúc này hắn tức giận không nhẹ, bị Lục Thiêu Du dắt mũi dẫn đi. Nhưng đổi giận như thế chứng minh hắn nguyên hồn không có cách nào với Lục Thiêu Du cả. Tốc độ của thông linh bảo khí, cho dù hắn là tuyên cổ cảnh cao giai cũng không bắt được. Mỗi lần nguyên hồn của hắn sắp bắt được Lục Thiêu Du, Lục Thiêu Du đã biến mất trong nháy mắt. Mỗi một lần đều thoát khốn, làm cho hắn không công mà lui, vô cùng tức giận. Trong thời gian ngắn, một tuyên cổ cảnh trung giai và 7 tuyên cổ cảnh sơ giai của vệ hồn nhất tộc cùng lang ninh nhất tộc bị Lục Thiêu Du đánh chết. Còn số này không nhỏ một chút nào. Đánh chết nhiều tuyên cổ cảnh như thế, vốn tuyên cổ cảnh của Thượng Thành Thế Giới và Thái Hoàng Thế Giới đang ở hoàn cảnh xấu. Tăng thêm Thượng Thành Thế Giới và Thái Hoàng Thế Giới có tuyên cổ cảnh tự bạo kéo điểm lưng. Lúc này, tuyên cổ cảnh của vệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc và lang linh nhất tộc bây giờ không kém nhau bao nhiêu. Nhìn thấy nguyên hồn đổi giận phát điên, Lục Thiêu Du căn bản không quan tâm nguyên hồn. Sau khi bộc phát, Lục Thiêu Du dựa theo tốc độ này đánh chết đám tuyên cổ cảnh dư thừa của vệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc mới tránh được nỗi lo về sau. Thân ảnh Lục Thiêu Du lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Bố trí vệ hồn thúc linh trận. Nguyên hồn thét lớn một tiếng, hai tên tuyên cổ cảnh trung giai, 4 tuyên cổ cảnh sơ giai của vệ hồn nhất tộc trực tiếp buông bỏ đối thủ, dùng phương vị huyền ảo ngăn cản Lục Thiêu Du. Vệ hồn thúc linh trận. Sau người thét lớn, từng đạo thủ ấn ngưng tụ nhanh chóng, năng lượng màu đen bắt đầu khởi động, lập tức bao phủ Lục Thiêu Du. Ánh mắt Lục Thiêu Du trầm xuống, thanh trụ hư không dựng sau lưng vỗ mạnh, sau lưng xuất hiện vết nứt không gian, uy áp, áp bách không gian và năng lượng đáng sợ tỏa ra. Không gian vặn vẹo kịch liệt, hai cánh nhanh chóng rền vang. Khi thanh trụ hư không dựng chớp động, cả không gian yếu ớt như thủy tinh, âm thanh đổ tung ken két sinh ra. Phong bạo khủng bố từ không gian quét qua tất cả, không gian chấn động dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, khói đèn phá hủy khắp nơi, thân ảnh Lục Thiêu Du trực tiếp thoát khốn ra bên ngoài. Trong thời gian đình trệ này, âm thanh xé gió xuất hiện, 4 tuyên cổ cảnh sơ giai, 2 tuyên cổ cảnh trung giai của vệ hồn nhất tộc và nguyên hồn 7 người vây công hắn. 7 khí tức phong tỏa hư không lập tức bao vây Lục Thiêu Du vào bên trong. Tiểu tử, lần này người mọc cánh cũng không thoát được. Nguyên hồn nhìn Lục Thiêu Du, trong mắt cười lạnh không ngớt, sát ý ngập trời. Lúc này hắn rất muốn uống máu Lục Thiêu Du, cặm xương Lục Thiêu Du mới tiêu bối hận trong lòng hắn. Thật sao? Người cho rằng có thể vây khốn ta ư? Lục Thiêu Du nhìn không gian chung quanh, lại quan sát đám cường giả vệ hồn nhất tộc. Chê cười, người cho rằng người thật sự có thể chạy nữa sao? Nguyên hồn lãnh đạm nói một câu, cùng lúc đó nhìn 6 người bên cạnh, lại nói, vệ hồn linh thân, kết vệ hồn linh trận. Vệ hồn linh thân, đám cường giả vệ hồn nhất tộc bên cạnh nghe xong, thân thể bành trướng đến trăm trượng. Lục Thiêu Du bị nhốt trong đó, thể tích của hắn biến thành nhỏ bé vô cùng. Khi sau người ngừng kết thủ ấn, viên thiền điện này cứng lại. Lục Thiêu Du cảm giác được không gian chấn động rất mạnh, ngay cả thanh trụ hư không dực cũng bị trói buộc cực lớn, không hề nghi ngờ. Thanh trụ hư không dực cũng chịu ảnh hưởng vô cùng to lớn trong đại trận này. Chủ nhân, thúc giục công kích mạnh nhất, trụ không bạo loạn của ta, dùng tu vi của chủ nhân nếu tiêu hao đủ, vậy phải bài trừ vây công của chúng, nhưng mà muốn kích giết bọn chúng, sợ rằng không ổn. Giọng nữ đồng non nớt nói với Lục Thiêu Du. Sợ rằng cái gì? Lục Thiêu Du nghe vậy, ánh mắt sáng ngời hỏi thanh trụ hư không dực. Muốn đánh chết mấy tuyển cổ cảnh trùng dài sơ dai này, thực lực của chủ nhân không làm được, trừ phi ta vận dụng không gian chỉ lực trong không gian của ta, nhưng mà chỉ tối đa đối phó 6 người kia thôi. Tên Tuyền cổ cảnh cao giai không làm gì được hắn. Giọng nữ hài non nớt nói với Lục Thiêu Du. Nhưng mà đến lúc đó ta không thể yểm hộ chủ nhân rời đi. Ta hao hết năng lượng không gian, ta sẽ suy yếu cực điểm. So với thời điểm mới gặp chủ nhân còn yếu hơn, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Mà khi đó vạn nhân ta rơi vào trong tay kẻ khác, có thể không hề phản kháng, bị luyện hóa. Lúc đó chủ nhân nguy hiểm, ta cũng không cứu được. Lục Thiêu Du nhíu mày. Mình có thanh trụ hư không dựng, còn có thể tránh nguyên hồn, ít nhất rời đi không thành vấn đề. Một khi không thể vận dụng thanh trụ hư không dực, bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm. Lục phó thông lĩnh, nguy hiểm, nhanh trợ giúp đoàn trưởng một tay, không thể làm bị bọn họ vây công được. Lúc này, mấy tên Tuyền cổ cảnh của vệ hồn nhất tộc không quan tâm tất cả đánh tới. Tu tộc và nhân tộc của Thái Hoàng thế giới và Thượng Thành thế giới cũng thoát thần ra. Nhìn thấy Lục Tiêu Du bị nhốt, thấy thế không ổn, và phát hổ cầm đầu lao tới. Đều lui ra phía sau, thối lui. Lục Thiêu Du ngẩng đầu hét lớn một tiếng, nhưng người này có tới cũng không làm được gì. Vạn nhân nguyên hồn ra tay thì đó là ác mộng. Tiếng quát vang lên, Lục Thiêu Du lập tức cầu thông với thành trụ hư không dực, lại nói, vận dụng đội không gian chỉ lực ra tay đi, ta cần người hỗ trợ. Chủ nhân, sau khi ta vận dụng đội không gian, không thể giúp ngươi rồi. Nữ đồng non nớt khuyên nhủ Lục Thiêu Du. Không có sao, ta sẽ nghĩ biện pháp sau. Tâm thần của Lục Thiêu Du trầm giọng nói, tốt lắm, chủ nhân cẩn thận. Nữ đồng đáp lại, sau đó thanh trụ hư không dực run lên. Trên không trung sinh ra tiếng nổ rất lớn, thanh trụ hư không dực trực tiếp bay ra sau lưng Lục Thiêu Du. Hào quang mê người lập tức mở rộng ra, nhất thời bay thẳng lên cao mấy trăm trượng. Hào quang cực lớn che khuất bầu trời, khí tức hủy diệt như có như không bao phủ tất cả, uy áp khủng bố của thông linh bảo khí trấn áp mọi thứ. Vào lúc này, đám cường giả phệ hồn nhất tộc đang kết thủ ấn, lập tức cả kinh. Hào quang chói mắt che khuất bầu trời, cả không gian sinh ra gợn sóng không gian tác loạn. Từng vết nứt không gian đen kịt lan tràn ra khắp hư không, không gian chung quanh vặn vẹo. Lúc này những người có tu vi niết bàn cảnh trở xuống bị không gian áp bạo. Không tốt, coi chừng. Nguyên hồn cảm giác được gì đó, trong nháy mắt biến sắc, lập tức quát to hẳn lên. Trụ không bạo loạn, giọng nữ đồng non nớt từ trong thanh trụ hư không dực truyền ra, hào quang xanh trắng bao phủ không gian. Nhưng trong giây phút này, cả không gian bỗng nhiên xuất hiện khí tức hủy diệt, từng đạo hào quang xanh trắng thác loạn, thời không sinh ra. Vô số vết nứt không gian lan tràn, không gian ao nghĩa bao phủ các nơi, không gian loạn lưu bao phủ các hướng. Thời không thác loạn sinh ra gợn sóng không gian to như thế sụp nổ, không gian sinh ra lỗ đen hủy diệt. Khí tức hủy diệt tất cả, thời không hủy diệt, tất cả mọi thứ biến mất, không còn lại gì. 6 tên Tuyền cổ cảnh phệ hồn nhất tộc không thể tránh được lỗ đen thôn phệ. Thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa hình lỗ đen trong thời không phong bạo, 6 người toàn lực cũng không thể giãy giụa ra ngoài. Ánh mắt 6 người này cực kỳ sợ hãi và bất an. Trong lỗ đen phong bạo có hào quang trắng xanh bao phủ bên trong, giống như có vô số lưỡi đao đang đảo qua, trực tiếp xuyên thủng không gian, khó có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Lập tức bị lực lượng thôn phệ kéo linh hồn người ta vào trong tận cùng lỗ đen ấy. Khí tức hủy diệt lan tràn ra các nơi, thời không hủy diệt làm vạn vật không còn, thiên địa hủy kết. Khí tức hủy diệt khủng bố làm rất nhiều người không thể ngẩng đầu lên. Khí tức hủy diệt như thế làm cho người ta tim đập chân run. Khí tức khủng bố bao phủ chung quanh, lỗ đen thời không phong bạo từ từ yên tĩnh. Sau tiền tuyển cổ cảnh phệ hồn nhất tộc bị thôn phệ linh hồn, ánh mắt dần dần trở nên dị thường. Trong thời gian ngắn ngủi, sau thân ảnh khổng lồ này sụp đổ xuống giống như núi đổ, lập tức hóa thành sương mù màu đen tiêu tán trong không trung. Trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, thanh trụ hư không dực hóa thành hào quang màu xanh trắng quay trở lại lưng của Lục Thiêu Du, lập tức thu liễm vào trong đan điền khí hải của hắn, trở về dưới nguyên đan chữ vạn, hấp lực sinh ra, nó nhanh chóng hấp thu nguyên lực bổ sung lực lượng của mình. Lúc này thanh trụ hư không dực giống như trước kia, nó giống như hài tử đói khát hấp thu năng lượng trong nguyên đan. Chủ nhân, ta tiêu hao cạn kiệt tất cả, trong thời gian ngắn không cách nào trợ giúp chủ nhân, chủ nhân phải cẩn thận. Giọng nữ đồng lại nói thều thào, mang theo suy yếu, sau đó tất cả trở về yên lặng. Đây mới là uy lực chân chính của thông đình bảo khí sao? Đôi mắt mang theo sát khí ngập trời của Lục Thiêu Du cũng phải sững sờ, âm thầm khiếp sợ. Thực lực của thanh trụ hư không dực quá khủng bố, loại uy năng này không phải mình hiện tại có thể thúc giục ra được. Hai tên Tuyền cổ cảnh trung giai bốn tên tuyển cổ cảnh sơ giai, sau cường giả của vệ hồn nhất tộc đã bị đánh chết cùng một lúc, đánh chết quá dễ dàng, thần hồn cầu diệt. Lục Thiêu Du tận mắt nhìn thấy, nhiều người còn cho rằng là Lục Thiêu Du trực tiếp đánh chết bọn chúng. Loại giết chóc bực này quá kinh nhân, một chiêu diệt sát hai tuyên cổ cảnh trung giai, bốn tuyên cổ cảnh sơ giai, thực lực đáng sợ như vậy, đây mới là đổ sát chân chính. Giờ phút này, khi mọi thứ từ từ yên tĩnh trở lại, hai người vô tướng Nguyên Hạt kịch chiến U La và Huyễn Lang cũng rung động nhìn qua bên này. Bốn tuyên cổ cảnh sơ giai, hai tuyên cổ cảnh trung giai bị đánh chết cùng một lúc, cảnh tượng này quá mức kinh nhân. Không ít đại quân phệ hồn nhất tộc cùng lang đinh nhất tộc nhìn thấy cảnh tượng như thế cũng rung động quá lớn. Giết, giết, Minh Linh đã không xong, giết đi. Đại quân tái hoàng thế giới cùng thượng thành thế giới nhìn thấy cảnh tượng này, sau khi ngây ngốc ngắn ngủi, lập tức bộc phát sát khí khủng bố, giống như ăn phải thuốc kích thích, lại xông lên chém giết phệ hồn nhất tộc cùng lang đinh nhất tộc thật hăng hái. Ánh mắt của Nguyên Hồn nhìn chăm chăm vào Lục Thiêu Du, đôi mắt đỏ thẫm gần như đổ máu, sắc mặt dữ tợn của hắn tái nhợt, ngũ quan của hắn vặn vẹo, khóe mắt mở to như muốn nứt ra, mắt nhìn Lục Thiêu Du như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ngày sau đó là mùi máu tươi vô cùng cay mũi chảy ra. Lục Thiêu Du, ta không bỏ qua cho ngươi, không chết không ngớt, khoản nợ này của vệ hồn nhất tộc ta sẽ dùng cửu tộc của các ngươi hoàn thành. Mùi máu tươi cay mũi khó nghe, giọng của Nguyên Hồn vô cùng oán độc, vốn bị hồn anh của Âu Dương Tiền tự bạo gây thương tích không nhẹ. Giờ phút này hắn nhìn thấy cường giả tuyên cổ cảnh hắn mang từ vệ hồn nhất tộc tới đây bị đánh chết không còn ai, hắn tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này vì đối phó thượng thành thế giới và thái hoàng thế giới, cũng vì chuyện trong lòng giường bật cảnh, vệ hồn nhất tộc đã từ các nơi khác nhau điều cường giả tuyên cổ cảnh đến lòng tích đại lục. Đối với người con tu vi dưới niết bàn cảnh mà nói, chết bao nhiêu người, vệ hồn nhất tộc hắn cũng không quan tâm. Nhưng mà người con tu vi niết bàn cảnh và tuyên cổ cảnh thì lại khác. Những người này chính là cường giả trong phệ hồn nhất tộc. Đặc biệt đối với người có tu vi tuyên cổ cảnh mà nói, cả phệ hồn nhất tộc không có nhiều, mỗi một người đều là lực lượng tuyệt đối của phệ hồn nhất tộc. Còn lần này bị đánh chết nhiều người như thế, Nguyên Hồn đã tức giận tới mức tận cùng. Nguyên Hồn cười lạnh, giận quá thành cười, tiếng cười chói tai giống như ma quỷ gào thét trong đêm tối. Nguyên Hồn cho rằng Lục Thiêu Du còn có thể thúc giục thông linh bảo khí, làm hắn không thể đuổi theo. Lúc này bị trọng thương, Nguyên Hồn cũng có thường thế, cũng không muốn đuổi theo tiêu hào với Lục Thiêu Du. Tiếng cười bỗng nhiên như thủ liễm, ánh mắt của hắn nhìn qua chiến trường. Ánh mắt nhìn qua phá thổ, truy mệnh, tù vị tuyền cổ cảnh vừa được Lục Thiêu Du cứu. Trong mắt sát ý dâng trào, khí tức âm hàn bao phủ khắp nơi. Lục Thiêu Du, không phải người thích chạy sao? Ta muốn xem bản lãnh cứu người của người nhanh đến mức thế nào. Nguyên Hồn quát chói tai, hắn cũng không đuổi theo Lục Thiêu Du. Thân thể của hắn sinh ra khói đen, cũng thúc giục phệ hồn linh thần, thân thể biến cao 200-300 mét. Một bước nghiền nát ngọn núi, trực tiếp lao thẳng về phía đám người phá thổ, trùy bệnh. Thân hình khổng lồ của Nguyên Hồn tới trước mặt phá thổ, bàn tay to lớn của hắn đánh xuống giống như đẻ chết con kiến. Không tốt, mau lùi lại. Đám người phá thổ căn bản không thể chống lại cường giả, tù vì tuyển cổ cảnh cao giai, huống chí lúc này còn bị thương rất nặng. Một trảo quét qua không gian, nó giống như dòi bọ trong xương đuổi theo những người tránh né. Lúc này, một trảo đuổi theo một nữ tử. Người này chính là phó đoàn trưởng của quân đoàn Nguyệt Hồng. Một trảo đánh lên người của nữ tử, cả không gian bị hắn giam cầm. Một trảo kia biến thành cái đầu quỷ, há to mồm cắn vào đầu của nàng. Đầu quỷ lập tức cắn cái đầu dùng nhàn mỹ lệ thành hai nửa. Cái đầu quỷ cười ô ô, thỏa mãn và khoái trá. Phó đoàn trưởng, Lăng La. Quân đoàn Nguyệt Hồng và Cát Bạch Mị cùng thét lớn, trơ mắt nhìn nàng bị đánh chết mà bất lực. Không xong rồi. Lục Thiên Du đặc biệt ngưng trọng, dường như Nguyên Hồng và lúc này cũng có dốc sức đánh chết cường giả tuyển cổ cảnh, thực lực kém hơn hắn. Đối mặt Nguyên Hồn, người thú tộc cùng thượng thành thế giới, bây giờ không thể ngăn cản. Ta giết sạch tất cả mọi người. Lục Thiêu Du, tạp chủng người có bản lĩnh cứu người đi. Nguyên Hồn đổi giận thét lớn, hắn hét lên như sấm sét vần vũ trời cao. Vừa dứt lời, hắn lập tức lao về phía phá thổ, có tu vi tuyển cổ cảnh, dường như cũng giống như Lục Thiêu Du. Hắn trực đánh chết người có tu vi tuyển cổ cảnh rồi nói sau. Tất cả mọi người mau lui lại, nhanh. Lục Thiêu Du thét lớn, thân ảnh của hắn căng như dây cung, muốn lao tới, nhưng thân ảnh lập tức đuổi theo Nguyên Hồn, tuyệt đối không thể để cho Nguyên Hồn đánh chết những tuyển cổ cảnh khác. Đối với người thú tộc và tượng thành thế giới mà nói, Đây là một cơn ác mộng. Thân ảnh của hắn lao tới, mặc dù Lục Tiêu Du thúc giục thành linh khải giáp, hình thái hổ biến, hắn lao nhanh như thiểm điện, tới gần nguyên hồn, hắn hóa thành một đầu điện hổ. Hình thái cự hổ bây giờ vô cùng hung hãn, hổ trảo mở ra vồ mồi, hắn vận dụng Tề Thiên Liệt Địa trảo, trong chốc lát đánh năm trảo vào nguyên hồn. Tiểu tạp chủng, người không trốn nữa sao? Nguyên hồn lúc này cũng không có ý định tránh né, quay người cười lạnh, ánh mắt đỏ thẫm ngừng kết thủ ấn hội tụ bầy đèn bao phủ bầu trời. Khí thức âm hàn rét lạnh thấu xương, ngưng tụ một quyền, nghênh tiếp năm trảo của Lục Tiêu Du. Dưới một quyền này, không gian nghiền nát, không gian lung lay sắp đổ. Trảo của Lục Tiêu Du va chạm với một quyền này, khí thức khủng bố tỏa ra, hắn ăn không ít thiệt thòi. Thần hổ to lớn của Lục Tiêu Du phun ra một ngụm máu tươi, đối kháng chính diện với cường giả tuyên cổ cảnh cao giai. Lục Tiêu Du hiện tại chưa đủ thực lực, huống chi còn vào thời điểm tiêu hao không còn. Tuy thôn phệ âm hồn là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai, nhưng năng lượng khổng lồ đang tích tụ trong người Lục Tiêu Du. Trên đường đi, tuy dựa vào hỗn độn ẩm dường quyết bất phàm luyện hóa không ít, nhưng so với năng lượng khổng lồ hắn hấp thu chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Mà những nguyên lực mình luyện hóa được, Lục Tiêu Du vừa rồi thúc giục công kích đã tiêu hao sạch sẽ, lúc này cũng chỉ nỏ mạnh hết đà mà thôi. Thậm chí năng lượng khổng lồ trong người Lục Tiêu Du không bị luyện hóa, lúc này tạo thành ảnh hưởng cực lớn với Lục Tiêu Du. Hắn cũng trọng thương trong đại chiến, càng ngày càng khó áp chế. Thần hổ to lớn của Lục Tiêu Du rơi xuống đất, trực tiếp đụng nát một ngọn núi. Ngọn núi biến thành đá vụn, cuối cùng nứt vỡ, biến thành bình địa. Chung quanh còn có vô số khe nứt lan rộng, biến thành vực sâu. Thân hổ của Lục Tiêu Du leo ra khỏi đá vụn. Trong hồ trào lúc này, máu thịt mờ hồ, máu tươi chảy ra như suối, hào quang tử kim không ngừng bộc phát, khép vết thương lại. Nguyên hồn biến thân hổ khổng lồ, nhanh chóng vượt qua không gian, trực tiếp lao nhanh như cự nhân. Trong lòng bàn tay ngưng tụ một cái đầu quỷ, khói đen cuồn cuộn mang theo tiếng thét thê lương. Thần hồ của Lục Tiêu Du bộc phát, thời gian và không gian áo nghĩa, thân ảnh nhanh chóng trốn một chiều này. Tiểu tạp chủng, tốc độ chậm hơn rất nhiều, xem ra người đã nỏ mạnh hết đà, không cách nào thúc giục thông linh bảo khí nữa rồi. Tiếng thét chói tai vang lên, thời điểm thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện lần nữa, nguyên hồn cảm giác được hắn không thể chạy nhanh được nữa. Hắn ngừng tụ một quỷ trảo đánh vào lưng hổ của Lục Tiêu Du. Một trảo giáng xuống, điện mạng bộc phát, dùng hình thái hổ biến cũng không thể tránh được một trảo của nguyên tuyền cổ cảnh cao giai. Quỷ trảo này đánh vào lưng hổ, lưu lại nằm máu tay, vệt máu loang lổ, từng đống da thịt lớn bị kéo ra, máu tươi chảy ròng ròng. Thân hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du lảo đảo đi về phía trước, trong miệng hổ lúc này phun huyết vụ ra ngoài. Tiểu tạp chủng, người chạy đi, sao người không tiếp tục chạy đi? Ta rất hy vọng người bỏ chạy đấy. Người chạy thì ta giết sạch người ở đây, không chừa một ai, không chừa một ai. Người nên nhớ là như vậy. Nguyên hồn cười lạnh không ngớt, thân thể của hắn bành trướng xuất hiện sau lưng của Lục Tiêu Du, tốc độ nhanh như thiểm điện, cánh tay chấn động, một đạo năng lượng màu đen xuất hiện trong tay, lập tức đánh vào vết thương trên đường hổ của Lục Tiêu Du. Năng lượng màu đen còn chưa đánh xuống, giữa không trung run lên. Thân thể to lớn của Lục Tiêu Du sinh ra vết rạn nứt rất lớn. Thân thể khổng lồ lập tức nện từ trên không trung xuống. Thân thể khổng lồ của Lục Tiêu Du nện vào một chiếc chiến hạm phi hổ cấp 4. Thân hổ của hắn nện vào làm chiến hạm phi hổ cấp 4 vỡ ra làm 4 khối. Vô số mảnh vụn bắn ra ngoài, cuối cùng thấy chất thành đống, máu chảy thành sông, mặt đất rung chuyển. Người chạy đi, sao không chạy nữa? Nguyên hồn cười lạnh, thân hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du bay đi chưa xa. Hàn ý lóe lên trong mắt, đoàn trưởng coi chừng, lão tử cùng các người liều mạng. Truy mệnh, phá thổ, phong hỏa, ba người thét lớn một tiếng, đi tới phía trước, ba người toàn lực phát động thế công của mình. Bọn họ không ngừng điều động nguyên lực, ngừng tụ cột sáng nguyên lực như tấm lụa, lập tức oanh kích thân thể to lớn của nguyên hồn. Không biết tự lượng sức mình, buồn cười. Thân ảnh to lớn của nguyên hồn hơi nghiêng người, vất tay chấn động, quanh thân một cỗ cực lớn khói đen cùng âm hàn năng lượng là đừng lập tức tuôn ra không ra. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như có vòi rồng quét qua thiên địa, vô số đầu quỷ kêu lên đầy thê lương, lập tức quét qua người phá thổ, trùy mệnh, phong hỏa ba người. Phá thổ, trùy mệnh, phong hỏa, ba người này vốn bị trọng thương nên không thể rời đi. Khi vòi rồng quét qua, thân thể ba người bị đánh bay, lúc này đang ở giữa không trung, huyết dịch trong người bắn ra tung tóe. Cứu đoàn trưởng, liều với đám tạp chủng này. Đoàn trưởng đi mau, về sau trả thù cho chúng ta. Trong quân đoàn Hùng Phong, các đệ tử không ngừng hét lớn lên, điên cuồng lao thẳng về phía thân ảnh Lục Thiêu Du rơi xuống. Bọn họ dù bị trọng thương nhưng vẫn dùng thuật hợp kích tấn công nguyên hồn. Có người đơn thương độc mã, hai mắt đỏ thẫm, hùng hãn không sợ chết lao về phía nguyên hồn. Điên cuồng, và lúc này người trong quân đoàn Hùng Phong bắt đầu điên cuồng. Trong quân đoàn Hùng Phong, đệ tử biết rõ đoàn trưởng không thể vẫn lạc, đoàn trưởng sẽ bảo vệ bọn họ trong nguy cơ, mà bây giờ bọn họ phải bảo vệ đoàn trưởng. Rất nhiều thân ảnh lướt đi, bọn họ bày đại trận hợp kích, công kích như mưa lao tới phía trước không sợ chết. Từng đạo công kích hoặc mạnh hoặc yếu, tất cả đều dùng toàn lực đánh ra, thành thế ngừng tụ cùng một chỗ làm nhiều người chấn động. Đặc biệt khí thế hung hãn không sợ chết làm quân đoàn Lục Linh khát máu cũng phải rung động. Thái Ả thét lớn, thúc giục chiến hạm phì hổ còn lại vượt qua không gian tấn công nguyên hồn. Đòm đóm dám trành sáng với ánh trăng, một đám kiến hôi đi chết cả đi. Nguyên hồn quát lạnh, nguyên lực dâng trào, năng lượng hội tụ trong bàn tay của hắn. Quang cầu đổ tung giữa không trung, cơn sóng trong không gian quét qua tất cả, năng lượng vô cùng âm hàn che khuất bầu trời, giống như muốn thôn vệ tất cả ánh sáng. Năng lượng khủng khiếp xé nát tất cả, xé rách không gian đen kịt, một đám đệ tử quân đoàn Hùng Phong bị cắn nuốt, thần hồn cầu diệt. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi này, có hàng ngàn hàng vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong bị giết chết. Không gian hỗn loạn, khí thế khủng bố giáng vào đệ tử quân đoàn Hùng Phong. Khí thế khủng bố ép thẳng tới phía trước, không ít chiến hạm phì hổ bị ảnh hưởng, sau đó tan nát. Tất cả bị dẹp loạn, một chiêu của nguyên hồn đã tru sát hàng ngàn vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong. Nguyên hồn lão cẩu, khốn nạn, ta không giết ngươi, thề không làm ngươi. Hộ gầm rung trời, tiếng gầm cuồn cuộn, Lục Thiêu Du vết thương chồng chất vẫn lao lên không trung. Hộ trưởng của hắn ngưng tụ quang cầu năng lượng, quang cầu ngưng tụ hư ảnh bốn thần thú. Nguyên hồn quay đầu cười lạnh nhìn qua Lục Thiêu Du, nhưng lại không quá mức khẩn trương. Đối với vẻ bị trọng thương nỏ mạnh hết đà, hắn không cảm thấy có uy hiếp gì. Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm vào nguyên hồn, hai mắt đỏ rực, hộ trưởng ngưng tụ thủ ấn. Trong nháy mắt, trong lòng hồ trảo bên trái ngưng tụ ra đồ án âm dương đèn trắng, vật tay dung nhập năng lượng vào trong hư ảnh bốn thần thú. Vào giây phút này, đột nhiên phiến thiên địa này run lên một cách khó hiểu. Cùng lúc đó, thân hồ khổng lồ của Lục Thiêu Du dường như sinh ra ảnh hưởng cực lớn, miệng hồ dữ tợn phun ra huyết vụ đỏ thẫm. Huyết vụ đỏ thẫm bao phủ quang cầu giống như cái động không đáy, huyết vụ bị cắn nuốt không thấy đầu nữa. Tứ thần quyết đại biểu bốn loại áo nghĩa kỳ lạ, chính là Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiền lĩnh ngộ sáng tạo. Theo thứ tự là linh hồn, thời gian, không gian, vật chất, bốn loại áo nghĩa. Tứ thần quyết, một bộ bí quyết từng dùng uy lực của nó tăng lên rất nhiều. Vào lúc khẩn yếu quan đầu này, ngừng tụ Bát Hoàng Thiền Địa quyết cần thời gian không ngắn, cũng không có quá nhiều khí lực để ngừng tụ. Đại hồn anh vẫn còn trong quá trình luyện hóa, vệ hồn khốn linh trận, không cách nào thoát thân ra được. Cho nên Lục Thiêu Du không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng dùng âm dương áo nghĩa mà mình lĩnh ngộ dung nhập vào bên trong tứ thần quyết, nhìn xem tứ thần quyết có sinh ra biến hóa cực lớn hay không. Loại ý nghĩ này, Lục Thiêu Du đã sớm suy nghĩ rồi, nhưng không có thời gian dung hợp và lĩnh ngộ. Trong lúc nguy cấp này, không có lựa chọn nào khác, Lục Thiêu Du chỉ có thể mang âm dương áo nghĩa dung nhập vào trong tứ thần quyết. Loại dung hợp này, Lục Thiêu Du cũng sớm đã biết rõ sẽ không quá đơn giản, thậm chí sẽ rất khó khăn. Lục Thiêu Du tự biết, sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên là tồn tại bực nào. Hắn lĩnh ngộ tứ thần quyết, mình bây giờ muốn tiến một bước, loại suy nghĩ này quá khó khăn. Nhưng dung hợp như thế còn khó khăn hơn Lục Thiêu Du tưởng tượng rất nhiều. Khi âm dương áo nghĩa không ngừng dung hợp vào trong quang cầu, Lục Thiêu Du cảm nhận được cực lớn bài xích. Nhưng bài xích làm thân thể Lục Thiêu Du gặp trọng kích, trái tim và linh hồn giống như có búa tạ nện vào người. Đồ án âm dương dung nhập vào trong quang cầu, nhưng lại không có cách nào ảnh hưởng tới Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, hư ảnh của bốn thần thú. Năng lượng quang cầu sinh ra gợn sóng, giống như sắp nổ tung. Dung hợp cho ta! Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt của Lục Thiêu Du ngưng trọng, hắn không ngừng rót năng lượng quang cầu vào trong đó. Đây chính là năng lượng hắn thôn phệ âm hồn. Giờ phút này, Lục Thiêu Du không còn nguyên lực chèo chống quá trình dung hợp. Vào lúc này, khi năng lượng Lục Thiêu Du rót vào quang cầu, trên không trung sinh ra tiếng sấm rền đổ vang. Trong giây phút ngắn ngủi, thiểm điện lôi minh sinh ra, thiểm điện nở mở, cuồng phong gào thét. Cảnh tượng này làm nguyên hồn nghi hoặc, hắn cảm giác không ổn, không muốn cho Lục Thiêu Du một cơ hội ra tay. Bản thân của hắn cảm giác vô cùng khiếp sợ, cảm giác sợ sệt đến từ tận sâu trong linh hồn. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, không trung thiểm điện lôi minh khí thế khủng bố và lạ lẫm tỏa ra, đường theo đó là thiên uy cuồn cuộn xuất hiện. Lập tức trên trời xuất hiện từng đạo lôi điện khủng bố, lôi điện chấn nhiếp nhân tâm, lập tức đánh thẳng vào thân hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du. Từng đạo lôi đình bao quát Lục Tiêu Du vào bên trong, lôi đình như điện long không ngừng giáng vào người Lục Tiêu Du. Từng đạo lôi đình chi lực đáng sợ, sợ rằng người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai, một khi va chạm sẽ hóa thành từng mảnh vỡ. Người có tu vi tuyên cổ cảnh trung giai không dám chống cự, về phần tuyên cổ cảnh cao giai như nguyên hồn vốn có ý định lập tức ra tay đối phó Lục Tiêu Du. Nhưng lúc này, toàn thân Lục Tiêu Du bị lôi đình oanh kích, hắn cũng không dám dễ dàng tới gần. Hắn không ngu đi khiêu kích thiên uy, đối kháng lực lượng thiên địa, ánh mắt cực kỳ nghi hoặc nhìn Lục Tiêu Du. Cảnh tượng kỳ lạ này rõ ràng là Lục Tiêu Du gây nên. Giờ phút này, thiên uy khổng lồ, mây đen rậm rạp, lôi đình oanh kích Lục Tiêu Du, dường như Lục Tiêu Du làm ra chuyện đại nghịch thiên đạo, ông trời muốn oanh kích giết hắn. Dưới thiên uy khủng bố và lôi đình oanh kích, người bên ngoài căn bản không dám tới gần trong đó. Từng đạo lôi đình mang theo uy thế hủy diệt. Đây là như thế nào? Có không ít ánh mắt vô cùng chấn động, cảnh tượng kỳ lạ này rung động tâm thần. Giờ phút này, thần hồ khổng lồ kia giống như vật đại hung, chính là thứ trời ghét. Từng đạo lôi đình oanh kích vào người Lục Tiêu Du, Lục Tiêu Du lập tức ra bóc, thịt trong. Bây giờ, thần hồ to lớn rạn nứt, máu tươi đầm đìa, lần phiến trên người rạn nứt, sau đó hóa thành từng mảnh vỡ. Lôi đình oanh đỉnh, Lục Tiêu Du bị trọng kích hủy diệt, thân thể đình trệ rung rung, đầu óc đau đớn. Dường như lôi đình muốn hủy diệt linh hồn của hắn vậy. Lục Tiêu Du há mồm phun máu tươi, kim đao màu vàng trong đầu của hắn tỏa ra hào quang màu vàng, ngăn cản lôi đình hủy diệt. Lục Tiêu Du căn bản không nghĩ tới, mình muốn dung hợp âm dương áo nghĩa vào trong tứ thần quyết, còn chưa dung hợp thành công, đã bị ngũ đồi oanh đỉnh. Lôi đình khủng bố muốn đánh nát hắn ra thành nhiều mảnh. Loại lôi đình này chỉ làm hắn trọng thương. Lục Tiêu Du không ngừng đổ máu, thân thể máu tươi đầm đìa. Người ta có cảm giác thân thể hắn sắp tan nát ngay lập tức. Chính vào lúc này, Lục Tiêu Du có thể chống lại những người khác, sợ rằng tuyển cổ cảnh cao giai sẽ bị lôi đình đánh chết, không chết mới là chuyện lạ. Thần có lực lượng phòng ngự khủng bố, Lục Tiêu Du có bất diệt huyền thể, chính là từ kim huyền lôi rèn luyện qua, cho đến lúc này cũng có khả năng chống lại lôi đình, thậm chí còn có thể hấp thụ lôi đình chỉ lực vào cường hóa bất diệt huyền thể. Nhưng lực lượng lôi đình này thật biến thái. Thân thể Lục Tiêu Du hấp thu không có nhiều lắm, lôi đình lại giáng xuống như mưa. Kinh mạch cơ bắp, ngũ tạng lục phủ đều bị lôi đình làm vặn vẹo, lập tức bành trướng tới tận cùng, tùy thời sẽ nổ tung. Nhưng mà vào thời điểm này, Lục Tiêu Du kinh ngạc phát hiện, âm dương áo nghĩa của bản thân có dấu hiệu dùng hợp với tứ thần quyết. Thiếu chủ, không nên chống lại như vậy, sẽ chết đấy. Thiếu chủ, nghĩ lại đi. Thời điểm đang kịch chiến với U La, hơn nữa vô tướng trong đục hùng hiểm vẫn gào lên, đối mặt với động tĩnh khủng bố đó. Vô tướng cũng có thể cảm giác được thiếu chủ đang ngưng tụ đại thủ đoạn. Thủ đoạn của thiếu chủ với vô tướng mà nói, hắn sớm tập mãi thành quen. Sư phụ đừng cố gắng quá, không nên chống lại, sẽ chết đấy. Thái An lần đầu tiên chính thức lo lắng cho sư phụ. Lôi đình kinh khủng kia không ngừng oanh kích sư phụ, giả tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, thân thể đã trọng thương đến mức tận cùng. Đây đã là cực hạn. Hắn thậm chí cảm giác được trong người sư phụ đang sinh ra khí tức hủy diệt. Cảm giác được âm dương áo nghĩa đã có dấu hiệu dùng hợp. Lục Tiêu Du không buông tha, hắn có được thế giới hỗn độn chi nguyên, muốn chết cũng không phải một chuyện dễ gì. Chính mình cũng không phải là người dễ dàng bị đánh chết như vậy. Chết thì có làm sao? Sinh tử tương liên, sống chính là chết, chết chính là sống không chết, phá rồi lại lập. Dường như nghe thấy lời của vô tướng, Thái A, Lục Tiêu Du lập tức cảm xúc dâng trào. Hắn ta sinh ra cảm giác khác với sinh tử. Đến thời điểm này, vò mẹ lại sứt, Lục Tiêu Du cũng nghĩ đến tình cảnh xấu nhất. Tất cả cũng không cố kỵ gì nữa. Chết thì có làm sao? Bản thân của mình sống và chết, tử tế, có gì khác nhau cơ chứ? Từ khi Lục Tiêu Du dứt lời, trong đan điền khí hải, nguyên đàn chư vạn chấn động, khí tức màn hoàng thượng cổ dâng trào không dứt. Trong thời điểm này, trong đan điền khí hải của Lục Tiêu Du, từ lôi huyền đỉnh tự động xoay tròn, sinh ra âm thanh đổ tung, lực lượng lôi đỉnh dẫn dắt vào trong cơ thể, bị từ lôi huyền đỉnh hấp thu vào bên trong. Bây giờ tiếng ầm ầm vang vọng, từng đạo lôi đỉnh khủng bố oanh kích thân thể Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du ra tróc thịt bong, lôi đỉnh hủy diệt trong người, bị từ kim huyền đỉnh hấp thu. Quá trình này, thân thể được lôi đỉnh cường hóa, bất diệt huyền thể cũng tự động chữa trị, sau đó lại phá hủy, lặp lại lần nữa, lại bắt đầu chữa trị. Loại tốc độ này tuần hoàn, tốc độ chữa trị rất nhanh, nhưng trình độ phá hủy đã giảm đi rất nhiều. Giờ phút này, năng lượng quang cầu có hào quang luân chuyển, hư ảnh bốn thú phóng lên cao, năng lượng khủng bố bắt đầu vặn vẹo dữ dội, một đạo khí thế bắt đầu tăng lên trong mơ hồ. Đến cuối cùng, khí thế này tăng lên tới đỉnh điểm, lập tức đình trệ. Mà thời điểm này, lôi đình oanh kích xuống đã tới tình trạng kịch liệt nhất, oanh kích đánh trên người Lục Thiêu Du như mưa. Lôi đình giống như thác nước bao phủ thân thể Lục Thiêu Du, khí tức hủy diệt trung chuyển cửu thiên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn không trung, lúc này công kích Minh Linh và thú tộc, nhân tộc đang kịch chiến cũng phải dừng tay, bởi vì cảnh tượng này quá khủng bố và kinh nhân. Đoàn trưởng, cố gắng chịu đựng đi. Các đệ tử quân đoàn Hùng Phong cảm thấy có tảng đá lớn đè lên tâm thần, thần sắc ngưng trọng. Lục phó thống lĩnh, chống lại đi. Trong tượng thành thế giới, đại quân tất cả quân đoàn còn lại thét lớn, đang chờ đợi kỳ tích sinh ra. Nhất định phải dừng lại. Trong đại quân thú tộc của Thái Hoàng thế giới cũng bị hắn hấp dẫn, bọn họ quát lớn. Giờ phút này, thân hổ khổng lồ bị lôi đình oanh kích, lôi đình diệt thế không ngừng oanh kích, lực lượng lay động thân thể không thể động, giống như nghịch long kháng thiên, mãnh hổ phản đạo. Đây là cảnh tượng bá tuyệt cỡ nào, làm tâm thần và linh hồn chấn động. Trừ thân hổ khổng lồ kia ra, lúc này hắn đã ngăn cản được lôi đình diệt thế oanh kích xuống. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật trong thiên địa, hóa ngũ hành, thành âm dương, vạn vật luân hồi đều ở trong thiên địa, ta cùng âm dương, thành tựu, ngũ, thần quyết. Người muốn ngăn ta liền diệt người, thiên muốn ngăn ta liền nghịch thiên. Bỗng dưng Lục Thiêu Du thét lớn, mang theo máu tươi phun trào, hai mắt một đen một trắng, hào quang đen trắng quán chú vào quang cầu. Năng lượng quang cầu chấn động, lập tức chung quanh năng lượng quang cầu sinh ra vết nứt không gian. Ngay sau đó là khí tức hủy diệt vạn vật đột nhiên dừng lại, sau đó khí tức thủ liễm, mọi chuyện bình thường trở lại. Cũng không biết vì sao, đột nhiên thiên địa chấn động, lôi đình không ngừng oanh kích Lục Thiêu Du, biến mất không thấy gì nữa. Đến cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, lôi đình đã không còn tồn tại. Đó là chuyện gì? Trong khoảnh khắc, rất nhiều người hình quang cầu lớn mấy chục thước trong tay hổ trảo của Lục Thiêu Du. Năng lượng quang cầu này rất bình tĩnh, khi tất cả mọi người nhìn vào nó, lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía, chấn động linh hồn. Đặc biệt với thú tộc mà nói, bốn thú ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ trong quang cầu làm tim bọn họ đập nhanh hơn, máu và linh hồn trong người sôi trào. Đó là uy áp đến từ máu huyết cùng linh hồn không thể khu trừ được. Trong giây phút đó, lôi đình vừa biến mất không còn, đột nhiên không gian chấn động. Lúc này trong không gian có thân hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du đang đứng, hào quang bao phủ quanh người. Loại hào quang này bao phủ thân thể, máu tươi đầm đìa của hắn. Thân thể vô cùng thê thảm, càng nhìn càng khủng bố hơn bao giờ hết. Mà năng lượng này đánh vào bản thân Lục Thiêu Du, năng lượng quang cầu rót vào không gian lờ mờ. Lúc này, chỉ có điều này quang cầu bộc phát ánh sáng hơn nữa. Trong nháy mắt, trên quang cầu kia có khí tức lạ lẫm bạo phát ra ngoài, tương liền với thiên địa, đường theo đó là thiên uy cuồn cuộn. Năng lượng quang cầu này dùng Lục Thiêu Du làm trung tâm, cả không gian sinh ra vòng xoáy rất mạnh, giống như vòng xoáy vũ trụ lan tỏa ra các hướng. Những đời đi qua, không gian nứt vỡ từng khúc, vô thành vô tức, thế không thể đỡ. Thiên uy hàng lâm, thiên địa dị tượng. Đây là thiên địa dị tượng hàng lâm. Tất cả mọi người ngây người, thiên uy cuồn cuộn như vậy là không tầm thường, tâm thần mọi người khiếp sợ không nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có thiên địa dị tượng? Đám người Huyễn Lang, U La lúc này cũng nghi hoặc quan sát tình huống. Tiểu tử này thật quỷ dị, ánh mắt nguyên hồn rung động. Hắn biết rõ, Lục Thiêu Du thật sự vô cùng kỳ lạ, sát ý trong mắt càng đậm hơn trước kia. Năng lượng nguyên lực trong người nguyên hồn bộc phát, lập tức biến thành tấm lụa đen rộng vài chục thước. Đầu quỷ dữ tợn xuất hiện, nó có thể áp chế linh hồn của người ta. Tiếng kêu bén nhọn như quỷ khóc thần gào. Tiểu tử, nhảy nhót đủ rồi, chấm dứt đi. Nguyên hồn quát lên một tiếng. Lúc này, hắn đã dùng toàn lực, tâm thần khẽ động. Tấm lụa đen có đầu quỷ khóc thần gào lao về phía Lục Thiêu Du. Lực lượng của tấm lụa xuyên thủng không gian, khói đen bao phủ trời đất, làm tâm thần mọi người hoảng hốt. Những nơi nó đi qua, không gian nứt vỡ, khe hở bộ đen chạy thẳng tới chân trời, làm cho người ta cảm thấy khí tức này khủng bố tới cực điểm. Tu vi tuyền cổ cảnh cao dai rất khủng bố. Lục phó thống lĩnh gắng chống lại đi. Dưới chiến trường, vô số ánh mắt siết chặt nắm đấm nhìn qua thân thể cao ngất kia. Cầu mong thân hổ to lớn này không ngã xuống. Nguyên hồn lão cậu, muốn đụng đến ta, người tiếp ngũ thần quyết của ta trước rồi nói sau. Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, hắn ta bước tới, sau đó thúc giục quang cầu trong tay lao đi. Năng lượng quang cầu bây giờ rời khỏi tay. Vào lúc này, năng lượng trong người Lục Tiêu Du đã biến mất, hắn không ngừng phun ra máu tươi, thân thể mất đi trị giác. Năng lượng quang cầu bị Lục Tiêu Du đẩy ra, không gian chung quanh run lên, làm cho người ta kinh ngạc nhất là trong năng lượng quang cầu này không biết lúc nào đã biến thành đồ án ẩm dược. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nguyên hồn ngưng tụ tấm lụa, đầu quỷ va chạm với quang cầu. Năng lượng quang cầu bộc phát hào quang cực mạnh, đánh tan tấm lụa đầu quỷ. Tấm lụa biến mất không còn dấu vết. Quang cầu đồ án âm dương bao phủ thân thể nguyên hồn. Cả viễn không gian này bị giam cầm, toàn bộ thế giới bị ngăn cách. Bốn thu ảnh và đồ án âm dương tạo thành khe hở không gian khủng khiếp. Trong lúc bờ hồ, năm loại lực lượng kinh thiên động địa bao phủ thiên địa. Nguyên hồn cảm thấy thân thể bị giam cầm, không gian đủ loại áo nghĩa và thiên uy khủng khiếp làm hắn phủ phục xuống, không thể sinh lòng phản kháng. Khí tức này quá khủng khiếp tới mức tiên cổ cảnh cao giai như nguyên hồn cũng sinh ra thần phục. Bây giờ, tất cả mọi thứ trong đồ án âm dương sinh ra tiếng gào thét của bốn thần thú chấn nhiếp tâm thần. Cùng lúc này, Lục Thiên Du lơ lửng giữa không trung, không biết tại sao thân thể khổng lồ nứt vỡ từng khúc, sinh cơ trên người bị hút đi, rốt cuộc không cách nào trèo chống, không gian chung quanh vỡ ra. Lập tức, đồ án âm dương nứt vỡ. Trong khoảnh khắc, vô số hào quang bắn ra ngoài, tiếng đổ kinh thiên động địa, lập tức thiên địa chấn động dữ dội, làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, ánh mắt mở to, không gian nứt vỡ dữ dội, khí kình khủng bố lướt qua các hướng. Nhìn cảnh tượng này, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn, trong nội tâm sinh ra hàn ý, linh hồn khiếp sợ. Dưới khí kình khủng khiếp này đủ để hủy diệt vạn vật, bởi vì nó quá mức khổng lồ. Nhưng thời điểm này, tất cả mọi thứ khôi phục bình thường, tất cả ánh mắt đều nhìn lên không trung. Vào thời điểm này, không gian hỗn loạn có một thân ảnh đứng lơ lửng trên đó, trong miệng phun ra huyết dịch gầy mũi, lập tức thân thể thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục bộ dáng vốn có. Lúc này, nguyên hồn vô cùng thê thảm, quần áo tả tơi và uể oải, khí tức hỗn loạn, ánh mắt kinh hãi, hắn có cảm giác muốn chạy trối chết, đúng là nguyên hồn của vệ hồn nhất tộc. Lúc này, nguyên hồn thật sự chạy trối chết, nếu không phải đột nhiên thủ đoạn kinh khủng của Lục Tiêu Du tan biến, thời điểm đó, hắn biết rõ hắn chết chắc. Thậm chí hắn đã cảm nhận được khí tức của sự tử vong. Nhưng dù như thế nào, lúc này nguyên hồn cảm thấy thương thế của mình trọng thương tới mức tận cùng. Nếu giờ phút này, Lục Tiêu Du đột nhiên thúc giục công kích, hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bởi vậy, ánh mắt vô cùng cảnh giác. Đoàn trưởng đâu rồi? Lục phó thông lĩnh đi đâu rồi? Tất cả ánh mắt dò xét chung quanh, nhưng thân ảnh khổng lồ kia biến mất không thấy đâu nữa. Mau tìm đi, thiếu chủ nơi đâu? Tổ nhàn phát hiện một thân ảnh ở trên cao, lập tức phóng lên trời. Đó là thân ảnh bình thường, áo bào xanh nghiền nát, toàn thân vết máu loang lổ, toàn thân đẫm máu, da tróc, thịt bong, máu tươi tràn ra, nhiều nơi có thể nhìn thấy xương trắng xuất hiện. Tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào thân ảnh kia. Thân ảnh này tự nhiên chính là Lục Thiêu Du. Nhưng Lục Thiêu Du lúc này đã thay đổi hoàn toàn, thương thế trên người làm người ta sởn gai ốc. Thân thể Lục Thiêu Du nằm lơ lửng phía chân trời, cũng không rời xuống, cực kỳ quỷ dị. Từ khi bao phủ toàn thân, không còn một chút sinh cơ nào cả. Đoàn trưởng, Lục phó thống lĩnh, dường như có người không cảm thấy sinh cơ trong người Lục Thiêu Du, lập tức hét lên thảm thiết. Lục Thiêu Du vẫn không có động tĩnh gì. Vào lúc này, trong đại quân Thái Hoàng thế giới, Thượng Thành thế giới cảm thấy nội tâm rung lên, có xúc động muốn khóc. Tất cả người hai của đại thế giới này thấy thân ảnh áo xanh kia không còn chút sinh cơ nào. Trong nội tâm xúc động, không ít ánh mắt ướt át, hai nắm đấm nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đẫm máu vẫn không phát hiện ra. Vô tướng vừa đột phá tuyên cổ cảnh cao giai, thậm chí còn chưa ổn định khí tức của mình, cuối cùng không thể chống lại u la của dạ xoa nhất tộc, trên người bị khí ẩm sát đánh trúng. Thân ảnh của vô tướng lảo đảo bay ngược ra sau, trước ngực của hắn chảy máu tươi đầm đìa. Tiểu tử Lục Tiêu Du kia quỷ dị, bầm tay vạn đoạn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Thời điểm này, u la buông tha cơ hội đánh trọng thương vô tướng, lập chí bây giờ đánh chết, hắn không có truy kích vô tướng, lập tức lao thẳng về phía Lục Tiêu Du quỷ dị kia. U la dùng tốc độ khủng khiếp của cường giả tuyển cổ cảnh cao giai, hắn dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, ngừng tụ một trường đập vào thân thể Lục Tiêu Du. Trường ấn này làm không gian rạn nứt, khi ẩm sát khủng bố bộc phát dữ dội, hư không nhanh chóng bị phá hủy không còn hình dáng. Tốc độ quá nhanh, Thực lực U La quá mạnh mẽ, vô tướng bị trọng thương lùi lại. Giờ phút này, hắn không có khả năng tương trợ. Thực lực của những người khác càng không cần nói thêm. Người có tu vi tuyên cổ cảnh, không phải bị cường giả tuyên cổ cảnh, còn thừa của làng linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc kéo lấy, thì cũng không thể nhúc nhích. Toàn bộ bị thương thê thảm, không cách nào hành động. Trường ấn khủng bố kia giáng xuống, đánh thẳng vào người Lục Tiêu Du. Lực lượng khủng bố này làm thân thể Lục Tiêu Du thay đổi. Thân thể vết thương chồng chất rạn nứt, sinh ra nhiều huyết tinh, da thịt như nứt vỡ từng đoạn, thân ảnh hắn nện thẳng vào mặt đất. Sơn băng địa liệt, địa chấn sinh ra, cả một ngọn núi lớn bị thân thể Lục Tiêu Du nện vào đó mà sinh ra rạn nứt. Ngọn núi nhanh chóng tan nát và biến thành đá vụn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.